Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, giơ lên trời cùng ai? Đây là cái gì? Từ Khúc, Liên Xô liên minh thăm dò tiểu đội, đám này đi qua Alexei nhắc nhở, dồn dập nhìn hướng lên trời người trẻ tuổi gần như cũng trong lúc đó choáng váng. Quay đầu cùng bên cạnh đồng bạn đối diện. Không cần giao lưu, bọn họ liền rõ ràng nhìn ra, những người khác đồng dạng, nghe, đến kia thần bí làn điệu. Khởi đầu, bọn họ còn vẫn chưa phát giác đây là một bài nhạc khúc. Nhưng theo từng cái nốt nhạc liên tiếp hiện lên ở bọn họ đầu óc nơi sâu xa nhất. Cũng sâu chuỗi thành rõ ràng làn điệu, bọn họ cuối cùng ý thức được điểm ấy. Không biết, ta chưa từng nghe qua này từ khúc. Ta cũng chưa từng nghe tới. Các đội viên dồn dập lắc đầu. Bọn họ rốt cuộc chỉ là thức tỉnh rồi năng lực người bình thường. Ở âm nhạc phương diện biết rất ít. Mặc dù nghe, cũng là lưu hành âm nhạc chiếm đa số. Mà Odington đầu này từ khúc lại hiển nhiên muốn càng thêm tối nghĩa một ít. Mãnh nghe tới, cho người cảm giác phảng phất là một loại nào đó tràn ngập lịch sử cảm. Một cái nào đó địa vực phong tình khúc mục. Nhưng mà bọn họ đương nhiên sẽ không biết được. Mặc dù là ở âm nhạc lĩnh vực đăng đường nhập thất người, cũng một dạng vô pháp tìm hiểu khởi nguồn. Ta cũng không rõ ràng, chưa từng nghe qua. Nhưng là không biết vì sao, ta bỗng nhiên rất muốn khóc. Một cái bện tóc, ăn mặc Liên Xô học viên kiểu nữ chế phục, trong tay nắm chặt một thanh đoản đao nữ giác tỉnh giả bỗng nhiên mở miệng. Cùng lúc đó, hai giọt trong suốt giọt nước mắt càng từ hai con mắt của nàng bên trong lăn xuống. Ta cũng có chút khó chịu. Thật kỳ quái, một cái nam đội viên nhìn cô gái một mắt, cũng nói, hắn tuy rằng không có rơi lệ, nhưng vành mắt cũng đã đỏ, đã có giọt nước mắt ở đảo quanh. Nhưng là lại bị vướng bởi giới tính. Cố nén, nỗ lực biểu hiện mình kiên cường. Nói xong, hắn theo bản năng quay đầu đi. Chợt kinh ngạc phát hiện, bên cạnh cái khác đồng bạn hầu như đều là cùng hắn một dạng biểu tình. Con người đỏ chót, thần thái bi thương, phiết đầu, cố nén trong lòng chua xót. Chỉ có Alexei bởi vì đồng thuật nguyên nhân xem ra còn khá hơn một chút. Nhưng mà, trong nội tâm hắn từng trận chua xót cũng không ngừng đánh tâm nhĩ. Chẳng biết vì sao, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại trong đời những kia từng để cho hắn khóc giống chuyện cũ. Này từ khúc, hình như sẽ ảnh hưởng chúng ta tâm tình. Hắn không khỏi nói, hình như đúng, bất quá, ta càng nghiêng về, nó là ở đáp lời chúng ta trước mắt tình cảnh này. Một cái đội viên không nhịn được xoa xoa nước mắt, nhìn phía trước ầm ầm cấp tốc chạy đám cự long, nói, đã xảy ra rất tồi tệ sự đi. Được rồi, nhịn xuống nước mắt, lên tinh thần đến, chúng ta đến hành động rồi. Lĩnh đội lớn tiếng nói, sau đó, đám người tuổi trẻ này liền gần như đồng thời xoa xoa khóe mắt. Vác lên ba lô, ở đây ai ai nhạc khúc bên trong. Tùy tùng bôn tập cự long, hướng hình chiếu trung tâm chạy đi. Chỉ là, ở bọn họ lên đường thời điểm, Alexei lại một lần nữa cảm nhận được một loại nào đó gợn sóng. Lần này, không còn là nhòm ngó, lại càng thêm rõ ràng, chỉ là vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn muốn cùng các đồng đội nói rằng cảm giác của chính mình. Lại phát hiện những người còn lại đã chạy xa, chỉ có thể lắc đầu một cái, cất bước, theo sau, hình chiếu biên giới, nơi này đóng quân một cái tiểu đội ngũ nhỏ, trong đó bắt mắt nhất, chính là vị kia từ nhất ti điều đến người phụ trách. Hình hồng, dựa theo hai nước ước định, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn là không thể tiến vào, bằng không, chỉ cần thi thánh tồn đến đây. Thăm dò hình chiếu liền dễ dàng quá nhiều, bởi vì vị trí nguyên nhân, hắn chỉ là mơ hồ nhìn thấy xa xa cự long bóng mờ. Trời trình lâm thổi bay đầu này từ khúc. trong đầu của hắn liền cũng đồng bộ vang lên. Hắn rõ ràng cảm nhận được, thanh âm này đến từ chính xa xôi trên vòng trời. Căn cứ nhiều lần kinh nghiệm, dễ dàng phán đoán ra, đây là Trình tiền bối để lại. Bởi vậy, hắn mới không có bởi biến hóa dị thường này mà sốt sắng thái quá. Rốt cuộc, phàm là Trình tiền bối để lại, đều là khuyết thiếu nguy hiểm. Bất quá, làm nội tâm của hắn tâm tình theo na khúc chuyển đi bắt đầu cuồn cuộn biến hóa thời gian. Hắn vẫn cứ bản năng chống cự lên, có thể bất luận hắn làm sao triển khai, nhưng thủy chung vô pháp chặn thanh âm này trong lòng biển vang lên. Càng không cách nào khống chế trong lòng đau thương, mà đứng ở chung quanh hắn, thập viện những người lãnh đạo tắc càng thêm không thể tả. Bất luận tu vi mạnh mẽ vẫn là nhỏ yếu, đều khó mà ức chế đỏ cả vành mắt, lại chỉ có thể liều mạng cố nén. Trong lúc nhất thời, lại có chút buồn cười. Im lặng một hồi, Hình Hồng cuối cùng từ bỏ chống lại, thật sâu thở dài, nói, không cần cường chịu đựng, ta biết các ngươi chống rất khổ cực. Mới vừa nói xong, bên cạnh những người trung niên kia liền càng cùng kêu lên che mặt nghẹn ngào. Thảo Vi, ngươi chậm một chút, chậm một chút. Bên trong vùng rừng rậm, thập viện các học viên cố gắng chạy băng băng, bọn họ cả người linh lực khuấy động, thể năng toàn mở, trong tay linh kiếm đem ven đường trở ngại từng cái chặt đứt. Nhưng mà trước sau không đuổi kịp phía trước cái kia thân ảnh nho nhỏ, chỉ có thể duy trì chính mình không bị hạ xuống. Cự lượng bôn tập thời gian, quần thú tránh lui, xác thực là bọn họ tiến lên thời cơ tốt đẹp. Nhưng mà bọn họ giờ khắc này lại hoàn toàn không cao hứng nổi. Trên mặt mỗi người đều khác nào đang ở tham gia việc tang lễ bình thường. Đầy dẫy một cỗ ai tang chi khí, trên mặt tràn ngập nước mắt, trước mặt gió lạnh thổi lướt, càng thêm kích thích yếu đuối nhãn cầu. Kia nước mắt liền càng thêm khó nhìn, liền ngay cả hô hoán Thảo Vi âm thanh đều mang lên tiếng khóc. Bọn họ muốn khống chế, nhưng căn bản không làm được. Sau đó, liền thẳng thắn mặc cho bi thương tùy ý chảy xuôi. Cùng lúc đó, to lớn trong hình chiếu, rất nhiều cái đội ngũ đều có tương tự phát hiện, mặc dù trong không khí tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt vọng, bọn họ lại chỉ có thể ra sức đi theo lâu dài đội ngũ chạy băng băng, cũng mong đợi với nhạc khúc này có thể tận mau dừng lại. Vắng vẻ trên sườn núi, không hề có thứ gì, không có ai biết, nơi này ẩn sâu linh giới lối vào, linh giới nội bộ, thế giới thụ trên, mặt trời, từ lâu tắt, kia lít nhà lít nhít trên lá cây lại tỏa ra ánh sáng nhỏ. Giống như tinh không, Zera hai cái móng vuốt bắt nắm tại thế giới thụ nhỏ cành trên. Thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy. Hai cái đậu xanh kích cỡ tương đương con ngươi màu đỏ tươi. Nước mắt giàn giụa, bi ai ngóng nhìn cách đó không xa kia ngồi xếp bằng ở lối vào thổi bóng người. Trình Lâm lại dường như chưa phát hiện, làm hắn thổi bay này từ khúc, cả người liền đắm mình vào trong, quên ngoại vật, được lợi từ cái này, sáo rồng, hiệu quả đặc biệt. Hắn người trình diễn này chịu đựng tâm tình ảnh hưởng gấp bội. Giờ khắc này, thổi sáo rồng trên mặt hắn đã sớm bị nước mắt tràn ngập, vạt áo đều bị ướt nhẹp. Cuối cùng, theo thổi ra cuối cùng một cái âm cuối, hoàng hôn khúc quân hành, đến chung kết, âm thanh chậm rãi biến mất, kia vang vọng ở toàn cầu mấy vạn tu sĩ trong lòng âm thanh cũng chậm rãi nhạt đi. Trình Lâm thả xuống sáo rồng, trên mặt khác nào thoát lũ vậy nước mắt cuối cùng ngừng lại. Hắn miễn cưỡng móc lên một cái nụ cười, sau đó nhìn thấy trước mặt lại xuất hiện hư huyễn văn tự đưa vào khung. Không có quá nhiều do dự, hắn tín niệm hơi động, Odington đã từng ngâm tụng bài kia thơ ca liền hiện lên trong đó. Flick gửi đi, thoáng trì hoãn sau. Ở trong rừng chạy băng băng vô số những người tu hành trong lòng đồng thời vang lên một cái âm thanh giống một cái trắng xám, lạnh lẽo, mông lung cười, chạy băng băng ở trong rừng thảo vi thân thể nho nhỏ đột nhiên chấn động. Nàng bước chân không khỏi dừng lại, nhìn phía cao thiên, ở đen kịt bầu trời đêm, bị một viên sao chổi gửi cho biển rộng vây quanh một tòa đảo biệt lập, âm thanh lại nổi lên. Với hình chiếu các nơi hoặc là cấp tốc chạy, hoặc là dừng lại những người tu hành đồng thời ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trên không kia cưỡi lấy cự long, đã là thả xuống sáu rồng cao to bóng người. Chợt, bọn họ kinh ngạc nhìn thấy giữa bầu trời phát sinh biến hóa kinh người. Bầu trời đêm đầu tiên là trở nên cực đen. Sau đó, phương Bắc có một viên lóe sáng. Hư huyệt sao băng vụt lên từ mặt đất, thẳng tắp xẹt qua trên không, hướng về phía trước rơi rụng. Sao băng kia cực kỳ sáng sủa, bất luận thân ở nơi nào, đều có thể dễ dàng mà nhìn thấy, mặc dù là đứng thẳng với hình chiếu biên giới hình hồng. Tương tự như vậy, lại sau đó, to lớn lục địa bên trên, vang lên vô số tiếng kinh ngạc thốt lên. Những người tu hành rõ ràng nhìn thấy sao băng kia lướt qua đỉnh đầu của bọn họ, hướng về phương Nam rơi rụng, sau đó ở trên tầng mây, ầm ầm lập lòe ra một hòn đảo hình dạng. Còn không chờ bọn hắn biểu đạt kinh ngạc, trong lòng âm thanh tiếp tục niệm tụng, chờ kỳ dị nắng sớm một khi bay lên, chợt, mọi người chỉ nhìn thấy bầu trời phảng phất nhất thời trở nên sáng ngời. Phía trước giữa không trung hiện lên hư huyễn hào quang, hầu như phải đem mặt đất này chiếu lên sáng rực, sẽ tan rã người đỉnh đầu mây sóng, đỉnh đầu kia trên bầu trời đêm vô số hư huyễn tầng mây xếp. Bỗng nhiên, phảng phất có cuồng phong thổi bay, kia lóe sáng thuần trắng đám mây dồn dập tản ra, địa ngục cùng thiên đường liền như vậy hóa thành hư không. Trong lòng bọn họ, âm thanh còn đang xuất hiện, không nhanh không chậm, phảng phất ở niệm tụng một bài thơ ca, mà câu thơ kia mỗi hiện ra một câu, bao phủ ở trên đại lục hư huyễn hình ảnh thì sẽ có phù hợp câu thơ dị tượng phát sinh. Một lời đã ra, thiên địa đại cải, bóng mờ kia nhất thời hóa thành trong vắt chi giới, nhất thời rơi vào vô biên hắc ám. Mãi đến tận Odington bài thơ này câu cuối cùng niệm tụng xong xuôi, những dị tượng kia mới chậm rãi tiêu tan, tất cả âm thanh cũng không thấy rồi. Chính là kia lao nhanh, lâu dài mấy không phần cuối cự long hình ảnh cũng chậm rãi nhạt đi. Mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Trên sườn núi, Trình Lâm đã từ linh giới đi ra, lẳng lặng nhìn trên bầu trời hư huyễn hình ảnh không ngừng biến ảo. Rất giống là đang quan sát một tuồng kịch kịch, mãi đến tận tất cả quy về vắng vẻ, hắn mới sâu sắc phun ra một hơi, xua tan trong lòng cuối cùng một tia đau thương. Thực sự là gay gâu đặc tính, đem ta biến thành bộ dáng này làm sao gặp người. Trình Lâm không khỏi cười khổ, nhìn ướt vô cùng vạt áo trước, cân nhắc có phải là muốn bốc cháy hỏa diễm nướng một phen. Ngay vào lúc này, hắn chợt nghe quen thuộc tiếng la. Trình Lâm, có nghe hay không? Ngươi ở đâu? Đó là Phó Trọng Đình âm thanh. Ta ở đây, liền đến, theo bản năng đáp lại một câu. Cũng chỉ gặp cây cối đung đưa, một trận tiếng bước chân cấp tốc tiếp cận. Sao, liền chỉ nhìn thấy cửu viện trong tiểu đội mấy tên đầy mặt nước mắt chui ra. Nhìn thấy Trình Lâm, mấy người mãnh mà choáng váng. Chợt, Tiếu Ninh Vũ không khỏi kinh ngạc nói. Trình Lâm, ngươi làm sao khóc so với ta còn thảm. Chuyện này, vẫn đúng là không tốt lắm giải thích. Nói mình đồng lý tâm khá mạnh, nói thế nào mới sẽ không quá mất mặt. Online chờ, gấp cũng vô dụng. Trình Lâm nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Cũng may Tạ Thanh Kha âm thanh đánh gãy hắn suy nghĩ. Hình ảnh nhanh biến mất rồi, chúng ta đi nhanh lên. Cự lỡ trải qua thời điểm, những dã thú kia đều đào tẩu rồi. Nói cách khác, con đường tắt này là an toàn. Chúng ta phải nhanh một chút, tranh thủ ở chúng nó trở về trước chạy tới hình chiếu trung tâm. Thể loại giả sử,